bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7. Chương 686. Bật mí xu hướng giới tính của boss Lãnh 6. Cốc truyện audio.com. Không có gì, hình như thấy Lãnh Tư Thần Tần Mộng Oanh lẩm bẩm. Gì? Hạ Úc Huân vội đi qua, hình như vừa thấy xe anh ta mới từ đây rời đi, có thể là chị hoa mắt. Tần Mộng Oanh nói, a Hạ Úc Huân gãi gãi đầu, Tần Mộng Oanh như suy tư gì mà liếc cô một cái, nhịn không được hỏi. Các người có phải lại giận dỗi hay không? Hạ Úc Huân đen mặt nói, nào có a, chị đừng dùng ngữ khí như hai bọn em là tình nhân đang yêu đương nói chuyện có được không? Chẳng lẽ cô cho rằng không phải sao? Tần Mộng Oanh nghĩ nghĩ vẫn không vạch trần cô. Trạng thái này của hai người bọn họ còn không phải giống tình nhân yêu nhau sao? Ở cửa nhà người ta như thằng ngốc suốt cả đêm, sáng ngày hôm sau lại lén lút rời đi, loại chuyện này ngoài trừ nhóm người ngốc nghếch đang yêu còn có ai có thể làm được. Về phần Hạ Úc Huân, mỗi lần cùng Lãnh Tư Thần có mâu thuẫn, hoặc là mâu thuẫn leo thang, trạng thái của cô đều không đúng, chỉ là chính cô còn tưởng rằng che giấu rất tốt. Đương nhiên, ở trước mặt những người khác cô có thể che giấu không tồi, nhưng ở trước mặt người thân, lại sơ hở quá nhiều. Nha ha ha, thật là sống lâu mới gặp được, sống lâu mới thấy được, a không nghĩ tới ta có thể tồn tại chờ đến ngày này. Từ rất xa liền nhìn thấy con gái của Phương Gia Phương Phỉ bên cạnh vừa đẩy xe vừa nhìn di động, lúc đi ngang qua cửa cười đến vẻ mặt nhộn nhạo. Hạ Úc Huân đặc biệt thích cô nương cổ linh tinh quái này, nhịn không được gọi cô một tiếng, hỏi. Này, tiểu phỉ, nam thần của cô tỏ tình với cô sao? Sao lại cười tươi rói như vậy? Tiểu phỉ vừa nghe lập tức một tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to, đáp. Ha ha ha ha ha, so nam thần tỏ tình còn khiến tôi kích động hơn a. Hai nam thần của tôi ở bên nhau cô biết chứ? Ách, tôi có nghe lầm hay không, hai nam thần của cô? Hạ Úc Huân khóe miệng giật giật, đúng vậy, Phương Phỉ nói đột nhiên vẻ mặt cảnh giác mà nhìn chằm chằm cô. Tiểu Hoa, cô sẽ không kỳ thị đồng tính luyến ái chứ? Nếu như vậy, về sau tôi không cùng cô nói chuyện nữa. Ách, Hạ Úc Huân ngẩn người, vội vàng nói, tôi đương nhiên sẽ không a. Nhớ năm đó cô không kém Tiểu Phỉ bao nhiêu tuổi cũng là một hồ nữ không phải sao? Vậy thì tốt rồi, như vậy chúng ta còn có thể vui vẻ làm bạn bè. Hắc hắc hắc, Phương Phỉ nói lại cười ngây ngô, nói, hai nam thần của cô là ai a? Hạ Úc Huân rốt cuộc nhịn không được hỏi. Phương Phỉ một bộ cô thật là quá không quan tâm tôi, ngay cả nam thần của tôi cũng không biết là ai, say mê không thôi mà mở miệng nói. Chính là hai vị đứng đầu trong bảng xếp hạng thành phố A của chúng ta đó, một là Băng Sơn Mỹ Nhân, một là Đào Hoa Công Tử, nếu nói không có duyên, kiếp này sao lại gặp được nhau, tương đương a a a, tương đương tương đương tương đương. Phương Phỉ nói còn hát lên, Ách, Hạ Úc Huân đầu đầy hắc tuyến, đột nhiên có chút hỗn độn, theo bản năng mà nhìn thoáng qua Tần Mộng Oanh bên cạnh. Tần Mộng Oanh cũng là một bộ kinh ngạc, hẳn là không phải chị ấy cũng nghĩ như vậy chứ. Hạ Úc Huân ho nhẹ một tiếng, lại lần nữa xác định nói. Cụ Tiểu Phỉ a, cô không phải là nói Lãnh Tư Thần cùng Âu Minh Hiên chứ? Chính là hai bọn họ hai a, trên mạng hiện tại đều truyền khắp rồi, cô không xem Weibo sao? Quan trọng thứ nhất là ảnh chụp hai người tư thái thân mật cùng vào khách sạn thuê phòng, thứ hai là Lãnh Tư Thần tối hôm qua nửa đêm đăng một Weibo tỏ tình. Ngao ngao ngao, tôi đời này viên mãn rồi, không cùng cô tán dóc nữa, tôi đi làm đây. Phương Phỉ nói xong cưỡi cốc truyện audio.com. Cừu con nhỏ nghiêng ngả chạy đi, để lại Hạ Úc Huân và Tần Mộng Oanh đối diện không nói gì. Cách chương.